Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 438, chương 71, Minh Hố. Cảnh Oanh ngạc nhiên nói, Linh Thạch, nhìn xem Cảnh Oanh cái kia kinh ngạc bộ dáng. Giang Ly biết, Cảnh Oanh hẳn là rời đi Lam Tinh một hồi. Nếu không Lam Tinh phát hiện đại lượng mỏ linh thạch sự tình nàng không có khả năng không biết. Bất quá cái này không trọng yếu. Giang Ly cảm thấy sữa chua quá chua. Muốn trung hòa hạ vị chua. Sở dĩ chuẩn bị nướng cái linh thạch ăn. Cho tới Cảnh Oanh làm sao nghĩ. Giang Ly lười đi nghĩ. Tiện tay đem linh thạch ném tới giá nướng bên trên. Bôi bôi mỡ. Cảnh Oanh trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Đưa tay liền muốn hướng xuống đoạt. Giang Ly đưa tay một cái tát tới. Đem Cảnh Oanh tay nhỏ mở ra. Ngươi làm gì? Ngươi điên rồi. Đây chính là linh thạch a. Cảnh Oanh gần như sắp muốn hét dầm lên. Bất quá cuối cùng vẫn là chế trụ. Bởi vì nàng rất rõ ràng. Linh thạch tại vực ngoại giá trị. Cái kia là có tiền mà không mua được bảo bối. Vực ngoại mặc dù cũng có đại lượng mỏ linh thạch, nhưng là những khoáng mạch kia đều là bị thế lực lớn nắm trong tay. Người bình thường một đời đều không có cơ hội tiếp xúc linh thạch. Thậm chí rất nhiều người cũng không biết có linh thạch loại vật này. Cái này cũng liền dẫn đến, vực ngoại mặc dù nhân khẩu đông đảo, nhưng là chân chính người tu luyện kỳ thật xa so với mọi người tưởng tượng muốn ít. Trừ Macedonia đế quốc, Sparta cái kia loại toàn dân tu võ, đem võ đạo tôn sùng tới cực điểm quốc gia bên ngoài. Rất nhiều nơi, tu luyện đều chỉ là quý tộc mới có tư cách sự tình. Lại hoặc là một chút đại tông môn ngẫu nhiên xuống núi thu đồ. Những người mới sẽ kia tiếp xúc đến tu hành, nếu không người bình thường nhất tiếp xúc nhiều đến cũng chỉ là luyện võ mà thôi. Cho dù có thể trăm người địch, cũng không địch lại người tu hành một chỉ, một chút nhỏ bé địa phương, một khối linh thạch là đủ dẫn phát đồ thành thảm án. Vật chân quý như vậy, cho dù là có đại cơ duyên Cảnh Oanh trong tay cũng không có bao nhiêu. Hơn nữa còn bị nàng xem như bảo bối một dạng giấu. Sở dĩ Cảnh Oanh nhìn thấy Giang Ly hỗn đản này dĩ nhiên trực tiếp xuất ra linh thạch ném tới giá. Nướng bên trên nướng, lập tức gấp, Giang Ly liếc hắn một cái nói, lại không phải ngươi, ngươi kích động cái gì? Lại nói, không phải liền là mấy khối linh thạch a? Không ăn, chẳng lẽ giữ lại hạ con non a? Giang Ly nói xong, trực tiếp móc ra một viên không có nướng linh thạch ném vào miệng bên trong. Rát két bụp bụp nhai, ngươi, ngươi, ngươi vậy mà liền như thế ăn? Cảnh Oanh chỉ vào Giang Ly miệng, một mặt không dám tin kêu lên. Giang Ly nói, a, linh thạch, không phải liền là đồ ăn vặt a. Cảnh Oanh vuốt vuốt mi tâm, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, đồng thời âm thầm bóp chính mình một thanh, xác định chính mình không phải đang nằm mơ về sau. Nhìn về phía giá nướng bên trên đã bắt đầu biến đỏ linh thạch nói. Người thật đúng là nướng ăn a. Giang Ly tiện tay gắn một thanh quả ớt cùng cây thì là đi lên. Mở ra về sau, liền ném miệng bên trong liền sữa chua bắt đầu ăn. Thiêu thiêu mi mau nói. Hương vị quả nhiên tốt hơn nhiều. Cảnh Oanh hồ nghi nhìn xem Giang Ly. Sau đó lại nhìn xem giá nướng bên trên nướng hỏa hồng linh thạch. Nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Nàng không biết vật kia có ăn ngon hay không. Nhưng là nàng minh bạch một chút, đồ chơi kia rất đắt, phi thường quý, nghĩ ăn thì ăn, cái đồ chơi này ta có là. Giang Ly xem thường nói, Cảnh Oanh hừ một tiếng nói, ta tiếp xuống nói cho ngươi tình báo có giá trị không nhỏ. Ăn ngươi mấy cái linh thạch cũng là nên, sau đó Cảnh Oanh tiện tay nắm lên hai viên để vào trong, miệng nhẹ nhàng khẽ cắn, sau đó. Thật cay, Cảnh Oanh tranh thủ thời gian nắm lên sữa chua uống một ngụm hết sạch. Bất quá nóng bỏng qua đi, thì là một loại toàn thân lỗ chân lông thư giãn sảng khoái. Cảnh Oanh ánh mắt sáng lên nói, linh thạch này như thế ăn cảm giác rất riêng biệt. Giang Ly đương nhiên mà nói, kia là đương nhiên, không đồ ăn ngon ta có thể ăn. Cảnh Oanh hừ một tiếng, lại cầm lấy một khối linh thạch bắt đầu ăn, đồng thời nói, nói chuyện chính, ngươi có phải hay không tìm đến Hàn Tùng Linh? Giang Ly lông mày nhíu một cái nói, ngươi thế nào biết? Cảnh Oanh bĩu môi nói, ta gặp được hắn, hắn để ta ở đây đợi ngươi. Giang Ly nói, hắn để ngươi chờ ta ở đây. Cảnh Oanh từ trong ngực xuất ra một cái điện thoại di động đến, đưa cho Giang Ly nói, mật mã là 6.699.321. Giang Ly giải tỏa sau một cái video liền bắt đầu phát hình. Bên trong chính là Hàn Tùng Linh. Giang Ly, ta biết ngươi sớm muộn sẽ tới tìm ta, như là dựa theo ta chính mình ý tứ. Ta căn bản không nghĩ phản ứng ngươi. Ta không có tìm người đi giết ngươi. Đã hết lòng lấy hết. Nhưng là ngươi đối với Lam Tinh tầm quan trọng, để ta không thể tìm người đi giết ngươi. Ngươi chết, đối với Lam Tinh đến nói chính là một tổn thất lớn, thậm chí khả năng dẫn đến Lam Tinh hủy diệt. Ta nói cái này lời nói cũng không phải nâng ngươi, mà là ta nghiên cứu ngươi quá lâu, mặc dù không biết trên người ngươi đến cùng ẩn giấu đi như thế nào bí mật, bất quá ta biết ngươi rất mạnh, mạnh phi thường. Sự cường đại của ngươi có thể sẽ trở thành Lam Tinh chỗ dựa cuối cùng. Sở dĩ ta quyết định buông xuống tư nhân thù hận, không đi tìm làm phiền ngươi, nhưng là ta cũng không nghĩ lại tại Lam Tinh ngây ngô. Nhìn xem cái kia phiến quen thuộc địa phương, cũng dễ dàng để ta thương cảm. Sở dĩ ta dự định rời đi Lam Tinh, đi truy tầm Lam Tinh cây. Himalaya khác một bên là vực ngoại phương Đông. Ta muốn đi xem, có lẽ nơi đó sẽ là Lam Tinh Đông Đô khởi nguyên. Ta cũng muốn đi xem nhìn cái kia Lý Nhĩ cùng chúng ta Lý Đam đến cùng có phải là cùng một người hay không. Ta nói qua ta không nghĩ để ý đến ngươi. Nhưng là, thiên mạt đối với ta mà nói, không chỉ là ta nghiên cứu lịch sử đạo cụ, cũng không chỉ là một kiện tương lai đại sát khí, đồng thời cũng là con của ta. Sở dĩ ta biết ngươi nhất định sẽ tại một ngày nào đó, bởi vì thiên mạt nguyên nhân tới tìm ta. Sở dĩ ta để Cảnh Oanh đem cái này thu hình lại cho ngươi xem. Ta liền nói thẳng đi, trước đó ta lừa ngươi, thiên mạt kỳ thật cũng không phải là tại trong mộ phát hiện. Là ta từ chiết ngoài thành Mạc Sơn một chỗ bay lên nhà tranh linh cữu bên trong tìm tới. Ta không biết quá khứ của nàng, cũng không biết nàng hết thảy, nhưng là nàng lúc ấy trong ngực có một quyển sách lụa, phía trên chỉ viết hai chữ Ngô Việt. Ta tra khắp cả Đông Đô lịch sử, lại không rõ ràng hai chữ này đại biểu cái gì. Giang Ly, ngươi thực lực cường đại, ngày sau có cơ hội có thể đi điều tra khẽ đào. Nếu như thiên mạt có cái gì không đúng, như vậy hai chữ này chính là giải khai trên người nàng bí ẩn duy nhất hy vọng. Sau đó video liền bên trong gãy mất. Giang Ly nhìn đến nơi này, chau mày, miệng bên trong lẩm bẩm nói, Ngô Việt, Ngô Việt, chẳng lẽ là Xuân Thu Chiến Quốc Ngô Việt? Cũng không đúng. Như thế đơn giản Đông Tây Hàn Tùng Linh không có khả năng đoán không được. Cảnh Oanh nói, video ta xem qua, ngươi đừng chừng ta, ta không nợ ngươi, tương phản, ngươi thiếu của ta. Ta không có nghĩa vụ giúp ngươi truyền lại tin tức, nhưng là ta nghĩ thu thập càng nhiều liên quan tới ngươi tình báo, sau đó tìm cơ hội chơi chết ngươi. Giang Ly cười nói, mỗi lần ngươi cũng nói như vậy, nhưng là cũng không gặp ngươi thật hành động qua a. Cảnh Oanh lạnh hừ một tiếng nói, ngươi sớm muộn sẽ chết trong tay ta. Sau đó Cảnh Oanh nói, tránh đi. Ngô Việt không nhất định là quốc gia hoặc là thời đại ký hiệu, cũng có thể là nơi nào đó địa danh. Nói đến đây, Cảnh Oanh nhìn một chút bốn phía, Ngọc vung tay lên, một màn ánh sáng trống ra. Hắc Liên nói, kết giới. Hắc, cô nàng này tựa hồ học được không ít đồ tốt đâu. Lúc vào thành Hắc Liên liền ẩn trốn đi, sở dĩ Cảnh Oanh không nhìn thấy hắn. Giang Ly nghe vậy, kinh ngạc nhìn Cảnh Oanh liếc mắt. Cảnh Oanh không có làm bất luận cái gì giải thích, tiếp tục nói, nhìn xem cái này, có lẽ người liền đã hiểu. Đang khi nói chuyện, Cảnh Oanh lấy ra một tờ da dê địa đồ đến trải ra tại Giang Ly trước mặt. Bản đồ này rất lớn, cũng rất tỉ mỉ, nhưng là Giang Ly rất mau nhìn xảy ra vấn đề chỗ. Không đúng, phía trên này là Ba Tư Đế Quốc, không phải Macedonia Đế Quốc. Đây là già địa đồ a. Cảnh Oanh gật đầu nói, không cần để ý cái này là lúc nào địa đồ. Coi trọng điểm, Giang Ly nhìn kỹ một chút về sau. Cao mày nói, phía Tây rất kỹ càng. Phía Đông như thế nào là một mảnh trống không? Cái này trên núi, vì cái gì có bạch tuyến? Cảnh Oanh nói, đây là ta tại một chỗ truyền thừa chi địa đạt được. Ta tìm người hỏi qua. Từ xưa đến nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai đi qua phía Đông. Chưa từng có người nào đi qua. Cái này sao có thể? Không phải nói Alexander bò lên trên qua Himalaya điên trông về phía xa phương Đông à? Hắn không phải muốn Đông Trinh à? Giang Ly một hơi hỏi một đống vấn đề. Cảnh Oanh lắc đầu nói, ngươi đừng hỏi ta, ta biết chưa chắc nhiều hơn ngươi. Ta chỉ có thể nói cho ngươi. Thứ ta biết, đầu tiên cái kia bạch tuyến không là bình thường tuyến, mà là một bức tường. Một bước đem Đông Tây Phương chia cắt ra tới tường. Trước mắt đạt được tin tức là không ai có thể xuyên qua bức tường kia tường. Nhưng là sau tường mặt, khả năng có người muốn đáp án. Giang Ly hai mắt khẽ lật nói, người cũng không biết sau tường mặt có cái gì. Người liền dám như thế lừa phỉnh ta. Cảnh Oanh đương nhiên mà nói, đương nhiên, ta nói qua. Ta đưa cho ngươi sở hữu tin tức điểm xuất phát, chỉ có một cái, đó chính là, nghĩ cho ngươi đi chết. Trước mắt mà nói, ngươi tại phương Tây trừ Alexander Đại Đế bên ngoài, ngươi cơ hồ vô địch, mà tháng sau ngươi liền muốn cùng Alexander Đại Đế quyết đấu. Đến lúc đó ngươi là vô địch, vẫn là vẫn lạc, đều khó nói, nếu như vẫn lạc, ta đại thù được báo. Nếu như không chết, phương Đông có lẽ có người có thể giết được ngươi cùng sự tình. Ta cảm thấy, cái này hố đáng giá đào. Giang Ly nói, ngươi thật đúng là đào hố đều đào minh hố a. Ngươi xác định ta biết nhảy a? Cảnh Oanh nói, ta xác định ngươi biết nhảy, mà lại nhảy tư thế còn rất đẹp. Giang Ly lập tức bó tay rồi, mặc dù Cảnh Oanh lời nói rất không đáng tin cậy. Nhưng là có một chút là đáng tin. Từ tình huống trước mắt đến xem, Lam Tinh cùng vực ngoại nhưng thật ra là đồng nguyên. Lam Tinh khả năng thật vực ngoại cao thủ Lý Nhĩ sáng tạo. Mà Lý Nhĩ đến tự phương Đông. Lý Nhĩ đem trường sinh phương pháp ném vào Lam Tinh. Như vậy Lý Nhĩ cũng có thể đem vật gì khác ném ở Lam Tinh. Sở dĩ, nếu như Lam Tinh không có thiên mạt một bộ phận khác linh hồn, như vậy khả năng duy nhất chính là tại vực ngoại phương Đông. Sở dĩ, cái này phương Đông, mặc kệ là đầm rồng hang hổ còn là địa phương nào, hắn thật đúng là phải đi xông vào một lần mới được. Cảnh Oanh tựa hồ nhìn ra Giang Ly ý tứ, lộ ra nụ cười chiến thắng, đắc ý nói, nhìn đến, ngươi quyết định muốn nhảy ta cái này hố. Giang Ly nhìn liếc mắt Cảnh Oanh nói, ngươi thế nào đắc ý như vậy? Cảnh Oanh cười đắc ý nói, ta đào cái minh hố ngươi cũng được nhảy, ta đương nhiên đắc ý. Ha ha ha, Giang Ly gõ bàn một cái nói, ngươi không cảm thấy thân thể nóng à? Sau đó còn có chút nhỏ hưng phấn. Cảnh Oanh nghe xong, lập tức ngây ngẩn cả người. Sau đó cẩn thận cảm thụ trong cơ thể. Sau một khắc nàng hét lên, sông, cách, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.